Ta bị zombie cắn. Chương 20, đội xe Việt dã phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành lưu lại một tờ giấy. Lập tức từ lầu 2, trực tiếp đi xuống lầu 1. Trên tờ giấy viết, ta ngày mai sẽ lại đến. Về phần số yến mạch cùng nước khoáng bị ném ở lầu 1. Bị Zui cắn trailer, Trương Thành cũng không có cầm theo. Nếu như Trần Thi Như có dũng khí đi xuống nhặt về, Trương Thành cũng không triệt đường sống của nàng. Nàng muốn chết, hắn cũng ngăn không được. Nếu như Trần Thi Như thực sự muốn tiếp tục sống, hơn nữa nghĩ thông suốt, nguyện ý làm nữ nhân của hắn giống với Đường Dĩnh, hắn vẫn nguyện ý chiếu cố đến nàng. Trái lại, nàng nếu còn không nguyện ý, Trương Thành cũng lười lãng phí thời gian ở trên người nàng. Dù sao thành phố Đông Hải nhân khẩu có hơn 10 triệu. Nữ nhân xinh đẹp còn rất nhiều. Đúng như hắn nói, tại bên trong tận thế, hắn có súng, có năng lực, không lo không nữ nhân, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian trên người một nữ nhân. Cưỡi xe gắn máy, chở sữa gym, nước khoáng, ở trên đường lắc lư, trên đường phố, bị tiếng động cơ xe gắn máy hấp dẫn zombie tới cũng càng ngày càng nhiều. Trương Thành tìm được một cửa hàng tạp hóa. Trong tiệm có bột mì cùng gạo, còn có dầu. Nếu như ngày nào cũng ăn lạp xưởng hun khói cùng mì tôm, thì chẳng mấy chốc mà chán ngấy. Trương Thành tiến vào tạp hóa cửa hàng, ôm một túi 10 cân gạo. Mặc dù gạo còn rất nhiều, nhưng hắn không cầm nhiều. Xe gắn máy không gian có hạn. Nếu như có quá nhiều đồ vật, ngược lại di chuyển cảm giác không tiện. Bên trong cửa tiệm, cầm một túi bột mì, lấy về có thể ăn màn thầu hấp. Cuối cùng, lại xách theo một thùng dầu. Dọc đường lại gặp thêm một cửa hàng giá rẻ. Xung quanh cửa hàng giá rẻ, có không ít thi thể. Thi thể còn rất tươi mới. Có thể là các hộ gia đình xung quanh. Bọn họ trong nhà đói bụng một quãng thời gian, thật sự là không chịu nổi nữa, liền mạo hiểm đi ra tìm đồ ăn. Chỉ là trên đường gặp phải zombie, bị chúng xem như thực phẩm ăn tươi nuốt sống. Trương Thành đi vào bên trong cửa hàng giá rẻ. Ở bên trong cửa hàng giá rẻ, tìm thấy ít thịt bò khô, lạp xưởng hun khói, rau cải muối ớt các loại đồ ăn. Tràn đầy một túi đồ ăn, lại khiêng theo hai thùng nước khoáng cùng một thùng sữa bò. Cũng may bên trong cửa hàng giá rẻ có sẵn dây cáp chuyên dụng để cột hàng, vừa có thể đem thu thập thức ăn nước uống, lại có thể cố định ở trên xe máy. Cuối cùng, Trương Thành tìm được bên dưới quầy thu ngân mấy chục hộp mũ. Thật may mắn, thiếu chút hắn lại phải ghé qua tiệm thuốc một lần nữa, rút ra kinh nghiệm từ lần trước. Lần này, Trương Thành đem toàn bộ hộp mũ có ở cửa hàng mang đi. Bất quá, ngay khi Trương Thành chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi, chợt nghe tiếng còi xe lớn phát ra. Có người, hơn nữa còn dám ở trong vùng đầy zombie trong thành khu điên cuồng ấn còi. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi? Trương Thành trốn bên trong cửa hàng giá rẻ, thăm dò nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy từ nơi xa một cỗ to lớn xe Việt dã đang lái tới. Mặc dù hắn không thật sự không hiểu rõ về xe ô tô, nhưng nhìn qua hắn cũng phán đoán được rằng chiếc xe này đã được độ qua. Thân xe được lắp thêm một khung phòng bị, ván trượt, một máy phát điện công suất lớn, không thiếu bất cứ thứ gì cả. Nhìn chiếc xe lao vút trong đêm như một con cự hình thú. Chiếc xe lao đi như không quan tâm đến những con zombie đang cản trước đầu xe, trực tiếp đụng chúng thành thịt nát. Hơn nữa, liều mạng ấn còi, điên cuồng lao qua. Đám zombie đều bị hấp dẫn bởi động tĩnh quá lớn của xe Việt dã đã tạo ra. Rất nhanh liền đi theo về hướng chiếc xe rời đi. Sau khi chiếc xe Việt dã mang theo đại lượng zombie rời đi không lâu, lại xuất hiện ba chiếc xe Việt dã lái tới. Ba chiếc xe đồng dạng là đã độ qua. Chỉ là không giống chiếc xe bá đạo đầu tiên. Bọn họ là cùng một bọn. Có nam có nữ. Trong đó có ít người ăn mặc. Là ra dáng phú nhị đại. Ba chiếc xe Việt dã này. Dừng lại bên đường. Đối diện cửa hàng giá rẻ nơi mà Trương Thành đang trốn. Sau đó, trên xe nam nam nữ nữ xuống khỏi xe. Nhanh chóng đem tất cả vật tư bên trong cửa hàng giá rẻ đồ ăn. Đồ uống, rượu đỏ, bia, toàn bộ mang hết lên xe. Cách Trương.